Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, lại ra ngoài ý muốn. Không hề nghi ngờ, Bao Trấn Hải chính là chỗ này loại người. Trong phòng họp ít nhất có nhiều hơn một nửa cảnh sát hình sự. Đã muốn bằng trực giác tự nhận định Bao Trấn Hải là cái này bản án phạm tội hiềm nghi người. Người này quá đặc biệt, sao tượng cái cướp bóc tội phạm giết người. Huống chi, hắn lúc trước bị hình phạt chủ yếu tội danh chính là cướp bóc tội. Mặc dù nói, năm 83 biết được nghiêm đánh nghiêm trọng tội phạm hình sự tội. Không ít bản án phán quyết đều là theo trọng, theo nhanh, theo nghiêm. Đẩy lấy hình pháp quy định hạn mức cao nhất phán, nhưng cướp bóc tội có thể phán 14 năm. Bản án khẳng định không nhỏ, tình tiết tất nhiên tương đối ác liệt. Người này, Bao Trấn Hải, năm 83 thời điểm, cướp bóc tội là cái tình huống nào? Có người lập tức hỏi, Lão Hùng đã tính trước nói, cầm súng cướp bóc, đừng nhìn cái này tình tiết vụ án phân tích sẽ là sáng sớm đi làm về sau mới tổ chức. Trước đó, Lão Hùng cũng đã bề bộn hồ tốt mấy giờ rồi. Theo nửa đêm 4 giờ hơn, Phương Hiểu căn một chiếc điện thoại đem hắn từ trên giường kêu lên bắt đầu. Lão Hùng vẫn bề bộn đến bây giờ, các loại chuẩn bị có thể nói đầy đủ, là hắn biết, họp thời điểm, khẳng định có người muốn hỏi đến các mặt tình huống, đều là lão cảnh sát hình sự rồi, biết rõ nên làm cái gì. Móa, trong phòng họp vang lên một mảnh tiếng kinh hô. Bản án đã nói, người này lúc ấy là lấy tự chế súng kíp cướp bóc. Súng lệnh cải trang, Phương Hiểu căn tại núi lớn ngục giam đối lập vân tay. Đem Bao Trấn Hải vân tay cùng 5-6 thước súng trường thượng vân tay một đôi so sánh với. Lập tức liền đem hắn tất cả tư liệu, chỉ cần là núi lớn ngục giam bảo tồn, tất cả đều phép trở về trong cục. Lão Hùng tự canh giữ ở phép cơ bên cạnh tiếp thu. Nổ súng sao? Có người hỏi, tựa hồ có hay không nổ súng, cũng là một cái tương đối mấu chốt vấn đề. Nếu như lúc ấy không có nổ súng, có lẽ có thể nói rõ, người này mười mấy năm trước còn không tính toán đặc biệt hung tàn. Nếu lúc ấy liền mở ra súng, tình huống tự nhiên lại không giống với lúc trước. Lão Hùng đáp, mở, đả thương người bị hại cánh tay. Tốt nha, người này trước sau như một hung tàn đắc rất. Đối với cái này đánh giá, mọi người có lẽ hay là không có gì dị nghị. Hắn lúc nào đi núi lớn ngục giam? Năm 84A, tháng 9, Lão Hùng nghĩ nghĩ, đáp, lúc ấy hắn là nhốt tại thủ đô phụ cận ngục giam. Về sau thống nhất an bài, chuyển giao đến lớn núi ngục giam. Theo ngục giam bên kia nói, cái kia vài năm, theo tất cả thành phố lớn chuyển đưa tới trọng hình phạm. Đắc có 1-2 ngàn, lúc ấy là cao tầng lãnh đạo thống nhất như vậy an bài bố trí. Tự nhiên là vì giảm bớt thành phố lớn trị an toàn tai họa ngầm. Bởi vì phạm nhân vượt ngục chạy trốn, cho tới bây giờ đều là tất cả ngục giam cùng lao động cải tạo nông trường đều không có biện pháp. Hoàn toàn cấm tiệt vấn đề, một khi cùng hung cực ác ở áp phạm nhân đào thoát tiến vào thành thị, chính là cực lớn công cộng an toàn tai họa ngầm, đem những này bạo lực phạm tội trọng hình phạm thống nhất trục xuất Tây Bắc nghèo nàn chi địa ngục. Giam bị tù, bọn hắn vượt ngục bỏ chạy khả năng muốn sâu sắc giảm xuống. Cũng không phải nói đại Tây Bắc ngục giam quản chế tự nhất định so nội địa ngục giam nghiêm khắc. Mấu chốt tự nhiên hoàn cảnh muốn ác liệt nhiều lắm. Ngẫm lại xem, người thật vất vả theo đề phòng xâm nghiêm trong ngục giam trốn tới rồi. Kết quả mọi nơi xem xét, khá lắm, mấy trăm cây em mênh mông sa mạc gành không người khu. Người tuyệt không tuyệt vọng, cho dù giám ngục cùng vũ cảnh chiến sĩ không đến đuổi bắt ngươi, tiểu tử ngươi cũng chưa chắc có thể còn sống đi ra cái này mấy trăm cây em không người khu. Một người tại không người khu dã ngoại, không ăn không uống, muốn sinh tồn được, quá gian nan, cho nên, đem những này bạo lực phạm tội trọng hình phạm giam giữ tại Đại Tây Bắc nghèo nàn chi địa trong ngục giam, hệ số an toàn muốn cao hơn nhiều. Hắn lúc nào ra tù hay sao? Năm kia a, năm 96 tháng 7 phần, ra tù về sau, hắn hồi thủ đô đi sao? Lão Hùng lắc đầu, nói ra, không rõ ràng lắm, chúng ta đã muốn cho hắn hộ tịch chỗ đồn công an đã gọi điện thoại. Bên kia vẫn còn cha, bảo là muốn chờ một lát mới có thể cho chúng ta trả lời thuyết phục. Dưới mắt còn không có thực, hiện máy tính hóa văn phòng, điều chỉnh lương bổng liệu chăm sóc cha hồ sơ, cần hao phí không ít thời gian. Cây súng kia, 5-6 thước bán tự động, có kết quả sao? Lần này xin hỏi chính là Hoàng Tại Tuấn, tại khởi lấy được chi kia 5-6 thước súng trường về sau. Có quan hệ súng ống nơi phát ra, cũng đã triển khai truy tra, như cũ là đồng dạng nguyên nhân, đến trước mắt còn không có xác thực kết quả. Đã có kết quả, trả lời hắn chính là Lão Trương, cảnh sát hình sự đại đội một vị khác, phó đại đội trưởng. Không phải bộ đội súng, không có đánh số, hẳn là dưới mặt đất hắc nhà xưởng sản xuất. Hoàng Tại Tuấn gật gật đầu, kết quả này tại dữ liệu của hắn bên trong. Tất cả mọi người là cùng những vật này liên hệ. Lúc ấy khởi lấy được cái thanh kia 5-6 thước súng trường, đã cảm thấy không giống lắm là chế thức vũ khí, gia công tương đối thô ráp, có thể là sử dụng vứt đi súng ống một ít linh bộ kiện, sản xuất súng ống đạn dược dưới mặt đất hắc nhà xưởng. Cũng một mực cũng không từng hoàn toàn ngăn chặn những cái thứ này, trong tù càng học càng xấu. Một vị cảnh sát hình sự tức giận phẫn nói, mười mấy năm trước, cái này Bao Trấn Hải còn chỉ có thể sử dụng súng lệnh cải trang hỏa dược súng. Lực sát thương có hạn, ngồi vài chục năm lao đi ra, rõ ràng ngay 5-6 thức súng trường đều khiêng lên, mặc dù là bản chế hàng nhái, nhưng này lực sát thương cũng tuyệt không phải súng lệnh cải trang hỏa dược súng có thể so sánh. Tối thiểu nhất, Bao Trấn Hải trong tù tìm được rồi mua đất hạ bắn lén môn đạo. Lão Hùng nói thứ hai vân tay so với tình huống. Mạch Húc Bình nhắc nhở hắn một câu. Cái này Bao Trấn Hải tình huống tạm thời chính là chỗ này sao nhiều. Thủ đô đồn công an bên kia còn không có tin tức xác thực truyền về. Tốt, Mạch Cục, Lão Hùng nói xong, thay đổi một chương tấm phim đèn chiếu. Xôn xao, lại là một mảnh kinh ngạc tiếng kêu. Được rồi, cái này chương tấm phim đèn chiếu thượng ảnh chân dung. Tất cả mọi người rất quen thuộc Y Minh. Cái kia đại như gợn sóng quan xoắn tóc. Một con mắt mắt một mí. Khác một con mắt mắt hai mí. Không phải là bọn hắn ngày hôm qua còn đang tìm kiếm chính là cái kia lông quan sao? Quả nhiên là hắn. Có cảnh sát hình sự nhịn không được kêu lên. Ngày hôm qua cũng đã có không ít người tại hoài nghi. Lông quan là lần này án phạm tội hiềm nghi người. Nếu không, không biết như vậy trùng hợp, có trong hồ sơ phát về sau tự biến mất không thấy. Như thế nào đều tìm không thấy người. Tại khởi lấy được tang vật thượng tìm được vân tay, cùng hắn vân tay ăn khớp. Hắn hiềm nghi, lập tức cùng với Bao Trấn Hải đồng dạng, bay lên đến cao nhất trình độ. Đúng, chính là hắn, người này. Mấy năm trước tại núi lớn ngục giam đợi qua, cùng Bao Trấn Hải tại cùng một cái giam khu bị tù. Căn cứ núi lớn ngục giam bên kia cung cấp tình báo đến xem. Hai người bọn họ có nhận thức cơ hội, Lão Hùng lập tức nói ra. Y Minh cơ bản tình huống, ngày hôm qua chính đông phố đồn công an đã muốn cho mọi người phổ cập qua rồi. Ở chỗ này cũng không cần phải lắm lời. Cái này lông quan chỉ phán quyết 3 năm a, như thế nào cũng làm đến lớn núi ngục giam bên kia đi. Một vị cảnh sát hình sự có chút kinh ngạc hỏi, bình thường mà nói, 3 năm tù có thời hạn không thể xem như trọng hình phạm. Giống nhau sẽ ở cách ở lại địa phương khá gần lao động cải tạo đồng phục của đội hình. cho dù trực tiếp đăng tải bảo vệ chỗ bị tù đều là có thể. Dù sao trại tạm giam trong cũng cần một ít phạm nhân phụ trách làm chút ít thượng vàng hạ cám việc. Coi như là một loại cải tạo lao động, tổng so dùng tiền ra ngoài bên cạnh mời người đến làm có lợi nhất nhiều lắm. Long Quan là Bắc Đình thị dân, tìm một chút quan hệ, xác thực là có cơ hội lưu đang tại bảo vệ chỗ bị tù. Lão Hùng cười hắc hắc, nói ra, trong lúc này, còn có cái câu chuyện ní. Y Minh người này, bởi vì chỉ phán quyết 3 năm, vốn là ở lại xem xét bên kia bị tù, phụ trách quét dọn vệ sinh cái gì, còn rất dễ dàng. Ai ngờ người này không biết phân biệt, vậy mà tại xem xét, buôn lậu, cho ký hiệu ở phía trong người dẫn thuốc lá cái gì. Kết quả bởi vì chia của không cùng, ký hiệu ở phía trong phạm nhân đánh nhau, còn phá vỡ một cái đầu, nhưng làm xem xét lão Lưu cho chọc giận. Mọi người lập tức tự nở nụ cười. Bắc Đình thành phố cục công an đệ nhất trại tạm giam sở trưởng lão Lưu. Bọn họ đều là rất quen thuộc, những năm này không ít đã từng quen biết, xâm nhập một điều tra, đắc, đều là cái này Y Minh khiến cho quỷ. Lão Lưu dưới sự giận dữ, trực tiếp đem hắn cho đưa đến núi lớn ngục giam đi. Một cái trại tạm giam sở trưởng, muốn nói quyền lực xác thực không lớn, nhưng quan huyện không bằng hiện quản, ai kêu Long Quan trong tay hắn nắm bắt. Người ta muốn đem ngươi đưa đến sa mạc trên gành bãi đi đợi. Thì ra là một câu sự tình. Loại sự tình này, ngươi còn không có biện pháp nói hắn không tuân theo quy định cái gì. Hắn ngay cả có cái này quyền lực. Cái này kêu là tự gây nghiệt không thể sống. Ai nói không phải nì. Lão Hùng lắc đầu, nói ra, chín vân tay, tự hai hắn vân tay chống lại rồi. Đúng không? Đúng. Phòng họp thoáng cái lại trở nên an tĩnh lại. Ai cũng không nói. Mạch Húc Bình đứng dậy. Hai mắt vung mạnh. Nói ra. Mọi người có ý kiến gì? Đều chỉ nói vậy thôi. Mạch Cục. Ta xem không cần thảo luận. 99% là hai bọn hắn làm. Bằng không thì không có nhiều như vậy trùng hợp. Mạch Húc Bình vừa dứt lời. Lập tức thì có cảnh sát hình sự mở miệng nói ra. Loại này tình tiết vụ án thảo luận hội là tinh khiết nghiệp vụ tính chất, không có quá nhiều quy củ cùng chú ý, cho nên mọi người nói chuyện thì tương đối tùy ý. Đúng, ta cũng vậy cho rằng việc cấp bách là vội vàng đem hai người kia tìm ra. Dù sao hiểu rõ bài tra vẫn còn làm, đem hai người kia ảnh chụp giặt rửa đi ra, dưới tóc đi, toàn thành lùng bát. Cảnh sát hình sự đại đội trưởng trực tiếp nói ra. Theo vụ án phát sinh đến bây giờ, đi qua quá khứ nhanh một tuần lễ, nhưng theo tất cả đơn vị triệu tập tới cảnh lực còn không có cắt giảm. Toàn thành trong phạm vi hiểu rõ bài tra như trước tại trong tiến hành. Thừa dịp nhuệ khí vẫn còn, lập tức đem ảnh chụp dưới tóc đi. Xác thực là rất chính xác cũng rất tất yếu biện pháp. Tất cả mọi người là cái này ý kiến sao? Mạch Húc Bình quét mắt một vòng. Hỏi, tất cả mọi người liên tục gật đầu. Kỳ thật tình huống đã muốn tương đương sáng suốt. Còn lại đến công tác. Chính là lùng bắt, bắt người. Đương nhiên, còn phải lập tức hướng thành phố lãnh đạo tỉnh lãnh đạo báo cáo. Cứ việc vẫn không thể xác định không thể nghi ngờ mà báo cáo nói đã muốn phá án. Nhưng tin tưởng dùng tỉnh thành phố lãnh đạo cơ trí, tất nhiên có thể nhìn ra được, cái này bản án, tra ra manh mối ngay tại trước mắt, chỉ cần một chảo đến cái này hai cái nghi phạm, đem tương quan tình huống vừa dụng thực, có thể chính thức tuyên bố phá án. Tốt, đã tất cả mọi người là cái này ý kiến, cái kia cứ làm như thế à. Lão Hoàng, các người lập tức đem cái này chứng thực xuống dưới. Dạ, Hoàng Tại Tuấn đứng dậy, âm vang hữu lực mà đáp ứng. Vừa lúc đó, Hoàng Tại Tuấn biệt tại bên hông di động điện thoại nóng nảy địa chấn vang lên. Này, vị nào? Hoàng Tại Tuấn vội vàng đè xuống tiếp nghe khóa, mới nghe xong một câu,